cũng sẽ dưới một trường này hóa thành hư vô. Một trường qua đi, tất cả trở ngại phía trước đều bị loại bỏ. Dưới ánh sáng mặt trời ảm đạm chiếu xuống, Trương Hằng nhìn thấy một cái cửa đá bám đầy rêu xanh, được khảm trên vách núi. Trên cửa đá ẩn ẩn hiện hiện có thể nhìn thấy chữ triển cùng trận đồ phức tạp tới cực điểm, nét vẽ đan xen vào nhau mơ hồ không rõ. Truyền đến một cổ khí tức cổ kính xa xưa. Ở bên cạnh cửa đá đựng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá này lưu chuyển một tầng dòng khí màu xám không ngừng sinh sôi. Theo như lời ngươi, động phủ thượng cổ chính là nơi đây sao? Trương Hằng đảo ánh mắt nhìn lướt qua cửa đá cùng tấm bia đá này, hơi nhíu mày. Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng hắn lên. Chủ nhân, chính là nơi này. Không nghĩ tới ngài có thể trực tiếp tìm được. Diệp Lãnh Nhai cung kính nói. Hừ, đây đâu phải là động phủ thượng cổ gì. Rõ ràng là một mộ huyệt. Trong mắt Trương Hằng lộ ra một tia sắc lạnh, chăm chú đánh giá mộ huyệt trước mắt. Mộ huyệt, Diệp Lãnh Nhai cùng Lam Hỏa Tông chủ đều chấn động. Tiếp theo sau, Trương Hằng mở hai tròng mắt, mở ra thần linh nhãn. Trong phút chốc, hết thảy ảo trận cùng cấm chế bốn phía cổ động phủ này đều mất đi tác dụng, hóa thành trong suốt bình thường, không thể ngăn cản ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu thời không của hắn. Ở trong giới diện thị giác đặc thù của thần linh nhãn hắn, tầng ngoài chỗ động phủ thượng cổ này, có một lớp thanh quang hạo nhiên chính khí cường đại vờn quanh. Nhưng bên trong động phủ lại tràn ngập một cổ thi khí âm trầm áp lực cuồng bạo tới cực điểm. Chính là thi khí, dùng âm hàn khí trong thiên địa đắp nặn thân thể hủ hóa. Đây là một cách tu luyện ở giới tu chân Trương Hằng rất hiếm khi nhìn thấy. Mộ huyệt, khó trách lúc trước mấy lần ta tiến vào nơi này, đều cảm giác thập phần không được tự nhiên. Diệp Lãnh Nhai lòng còn sợ hãi nói. Từ trong thần sắc của Trương Hằng, hắn có thể đoán được chỗ đáng sợ của mộ huyệt này. Coi như ngươi may mắn, chỉ có tiến vào tầng ngoài của mộ huyệt, có chính khí hạo nhiên cường đại của tu sĩ thượng cổ trấn áp, không có bị thi khí kia xâm nhiễm. Nếu không chỉ bằng vào tu sĩ hóa thần kỳ ngươi, khẳng định sẽ trong khoảnh khắc bị hóa thành cái xác không hồn. Trương Hằng nói với vẻ lãnh đạm. Tại trong quá trình này, ánh mắt của hắn thủy chung cũng không có rời khỏi ở chỗ sâu trong mộ huyệt kia. Trong vô hình, hắn thông qua thần linh nhãn, dường như nhìn thấy trong mộ huyệt một tồn tại cực kỳ khủng bố. Dùng thần linh nhãn thăm dò một lát, vẻ cố kỵ trên mặt Trương Hằng dần biến mất, lộ ra một chút lạnh lùng, nói với hai người, các ngươi đi theo ta, đứng ở bên cạnh ta, không được rời khỏi ngoài 10 trượng. Dạ, Thái Thượng Tông Chủ, chủ nhân. Lam Hỏa Tông Chủ cùng Diệp Lãnh Nhai vội gật đầu nói. Trương Hằng không nhiều lời nữa, trên người bồng dưng nổi lên một tầng hào quang màu vàng nhạt, bao trùm hai người ở trong đó. Ba người với Trương Hằng dẫn đầu, bay thẳng đến chỗ cửa đá mộ huyệt. Đột nhiên bên ngoài mộ huyệt, nhộn nhạo nổi lên một vầng hào quang màu xanh cường đại, ý đồ ngăn cản bước chân của ba người Trương Hằng. Trương Hằng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hào quang màu vàng nhạt chấn động một hồi, liền mạnh mẽ phá mở trói buộc của cấm chế cường đại kia. Ngay thời điểm hắn phá vỡ cấm chế này, bốn phía núi rừng đột nhiên sinh ra một trận lay động rất nhỏ. Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai thân thể cứng đờ, một cổ khí tức vô hình lạnh thấu xương đánh úp lại, không kìm nổi dùng mình mấy cái. Trương Hằng không ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đi tới phía trước, rất nhanh tới trước mặt cửa đá kia. Trương Hằng không chút do dự, nhẹ nhàng giơ tay lên tung một quyền đánh trên cửa đá. Rắc! Trong lòng bàn tay Trương Hằng bộc phát ra một lực lượng ngưng tụ đến tận cùng, một quyền đánh nát cửa đá kia. Trong khoảnh khắc cửa đá kia vỡ nát, trong mộ huyệt đột nhiên truyền ra một thanh âm âm trầm khủng bố, khiến người ta sởn tóc gáy. Trong thanh âm đó ẩn chứa một lực lượng cổ quái có thể tàn phá tâm trí người ta, vang vọng ra khắp bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài, trừ ba người Trương Hằng, tất cả sinh linh đều mất đi sinh cơ, mục nát hóa thành một đống bùn đất đen xì. Vẻn vẹn chỉ là một đạo thanh âm đã có được uy lực như thế. Trong mơ hồ, dường như có một nhân vật cường đại khủng bố sắp thức tỉnh. Thái Thượng Tông Chủ, Lam Hỏa sinh ra sợ hãi, trong lòng nảy sinh ý muốn rút lui. Diệp Lãnh Nhai cũng mặt đầy vẻ sợ hãi, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Trương Hằng thản nhiên liếc nhìn hai người, nếu các ngươi rời xa ta 10 trượng, sẽ lập tức hóa thành một đống bùn đất hoặc là cái xác cương thi không hồn. Trong mộ huyệt đích xác có một nhân vật cấm kỵ, Trương Hằng nếu đã đến đây thì không thể lùi bước. Tam tinh vực là cố hương của hắn, Trương Hằng không cho phép nhân vật cấm kỵ nào khác lập cơ sở trên địa phương này, trở thành một quả bom nổ chậm. Sở dĩ hắn không có đưa hai người này vào lĩnh vực không gian, cũng là vì tránh cho bại lộ nội tình khi sắp đối mặt với nhân vật cấm kỵ trước mặt này. Lam Hỏa hai người vừa nghe lời nói của Trương Hằng, đều không dám nói tiếp nữa, thành thật đi theo sát bên cạnh hắn nhưng trong lòng cũng rất căng thẳng. Cửa đá vỡ nát lộ ra thiên địa khác bên trong, cảnh vật lại khác xa với trong tưởng tượng, trong mộ huyệt này ánh sáng đầy đủ. Rất nhiều loại thiên tài địa bảo, rất nhiều linh hoa dị thảo gần như bị diệt sạch ở nhất giới, đều có thể nhìn thấy ở trong này. Bên trong mộ huyệt, chính là một cái động thiên phúc địa linh khí thượng giai, suối nhỏ, rừng xanh lầu các, tiểu đình, bàn ghế đá, mọi thứ đều đầy đủ. Trong này rốt cuộc là mộ huyệt hay là động phủ của tiên nhân? Trong lòng Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai đều vô cùng nghi hoặc. Trương Hằng không ngừng đảo mắt đánh giá cảnh tượng bốn phía. Cuối cùng, khóe miệng hắn lộ đầy ý cười. Thì ra là thế. Một khối dị thi thượng cổ làm cho cả tòa động phủ hóa thành mộ huyệt. Có lẽ nguyên chủ nhân động phủ, ít nhất là đại thần thông độ kiếp hậu kỳ trở lên, nhưng vẫn không thể chống lại cùng dị thi thượng cổ này. Trải qua mười mấy vạn năm thời gian ngủ say, khối dị thi thượng cổ này hấp thu rất nhiều cực âm khí, do đó tu luyện đến cảnh giới khó tin hiện nay. Dị thi thượng cổ, Lam Hỏa tông chủ cùng Diệp Lãnh Nhai đều cả kinh, đưa mắt nhìn quét ra bốn phía, thậm chí thả ra thần thức, nhưng cũng không nhìn thấy chút dị thường gì. Thế nhưng trong vô hình dường như có một đôi mắt âm trầm, với ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến tâm linh của hai người không được tự nhiên. Dị thi thượng cổ ở trong sách cổ Chu Vương Triều cũng có ghi lại. Hơn nữa, ở một số chỗ âm khí dày đặc, thỉnh thoảng ngươi có thể nhìn thấy người tu chân loại cương thi. Nhưng ở Đông Vân Đại Lục, chính ma lưỡng đạo chia đều thiên hạ. Hải ngoại tam tiên đảo cùng cửu u hải vực rằng câu không hỏi tới thế sự. Người tu chân của một số bằng môn tà đạo khác cũng không làm nên trò trống gì. Nơi này có không ít thiên tài địa bảo, đối với ta mà nói không có ích nhiều lắm, đại bộ phận đều lưu cho các ngươi đi. Trương Hằng cách không chụp một cái về bốn phía mộ huyệt. Ầm ầm ầm, mười mấy đạo quang ảnh màu vàng chớp động trong mộ huyệt, dễ dàng liền phá bỏ những cấm chế thật mạnh có thể xưng là cấm kỵ đối với tu sĩ bình thường kia. Sau khi phá vỡ cấm chế, Trương Hằng chỉ tùy tiện thu mấy vật, còn lại toàn bộ các thứ để cho Lam Hỏa thu lấy. Những thứ này đủ để cho cực diễm môn hưng thịnh thiên thu vạn năm, ngươi phải nắm giữ cẩn thận. Trương Hằng nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động của Lam Hỏa, lên tiếng nhắc nhở. Lam Hỏa sẽ ghi nhớ nhắc nhở của Thái Thượng Tông Chủ. Lam Hỏa chấn động tâm thần, lập tức khôi phục bình tĩnh, ánh mắt dò xét bốn phía, hỏi, không biết dị thi thượng cổ ở chỗ nào? Ta nghĩ, nếu như quá mức cường mãnh chúng ta cũng không cần phải đi trêu chọc nó. Dù sao mục đích của chúng ta chuyến này cũng đạt được rồi. Đứng trong mộ huyệt này, tâm trạng Lam Hỏa thấp thòm không yên, thập phần không được tự nhiên. Không đi trêu chọc nó, Trương Hằng cười lạnh nói. Hai mắt nhìn chằm chằm vào một góc tối đen trong mộ huyệt. Tam tinh vực chính là cố hương của Trương Mộ. Ngươi là một cổ thi ngoại tộc ở lại nơi đây làm chi? Còn không mau mau rời đi, nếu còn chậm trễ, đừng trách ta xuống tay vô tình. Giọng nói của Trương Hằng băng lạnh vô tình, kèm theo một cổ ý chí tinh thần vô địch bệ nghệ nhất giới. Cường giả nhân loại, ta ở chỗ này ngủ say không biết bao nhiêu năm. Tiểu tử cuồng vọng vô tri ngươi, không biết tốt xấu. Xâm nhập nơi này, nếu ngươi còn tiếp tục ngang ngược vô lý, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Trong góc mộ huyệt truyền đến một thanh âm tràn ngập thi khí nồng đậm, trong giọng nói kèm theo vài tia phẫn nộ và ẩn chứa sát khí mơ hồ. Muốn giết thì giết, muốn chiến thì chiến. Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười dài. không chỗ nào cố kỵ, tung một quyền đánh tới chỗ u tối trong mộ huyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, hiển lộ uy lực hủy diệt. Trương Hằng không nói hai lời, trực tiếp tung một quyền đánh tới hư không u tối chỗ tận cùng mộ huyệt, không có mảy may lòng cố kỵ gì. Giờ này, hắn đứng ở đỉnh phong nhất giới, không ý kỵ bất cứ kẻ nào. Ầm, kim mang bùng lên, một trường cách không cường đại đánh trúng một nhân vật khô quất tĩnh mịch, phát ra một tiếng vang nặng nề khiến người ta hộc máu. Ngay sau đó, trong một tràng thanh âm khủng bố, một luồng thi khí so với trước đó còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần, từ cuối mộ huyệt tối đen kia phóng lên, phá vỡ tầng tầng cấm chế bên ngoài, bắn thẳng lên trời cao. Trong lúc nhất thời, bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ tam tinh vực. Trương Hằng hơi biến sắc, sao có thể để hắn gây thương tổn cho bao sinh linh trong tam tinh vực. Trên người Trương Hằng phóng xuất ra từng vòng hào quang màu vàng, trong trước mắt hủy diệt thi khí tận trời kia, tan biến không còn gì, thậm chí còn hấp thu một ít lực lượng của đối phương. Từ khi tiến vào tầng 4 công pháp, trong công kích của Trương Hằng ẩn chứa lực cắn nuốt và hủy diệt cực kỳ cường đại. Cho dù giao chiến cùng tu sĩ đồng cấp, công pháp của Trương Hằng cũng có thể cắn nuốt một phần nhỏ lực lượng của đối phương. Đương nhiên, bản thân bộ phận lực lượng cắn nuốt này rất ít, sau khi chuyển hóa được Trương Hằng hấp thu lại càng ít. Cho nên, thời điểm giao chiến cùng địch nhân, Trương Hằng lập tức sẽ dùng lực lượng cắn nuốt này cho đợt công kích tiếp theo. Điều này sẽ giúp cho lực chiến đấu của hắn có thể kéo dài thời gian, đủ để cho tu sĩ cùng cấp sinh ra lòng sợ hãi. Vù, đúng lúc nãy, một nam nhân toàn thân tản ra mùi hôi thối nồng đậm, mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khô quắt hiện ra trước mặt Trương Hằng. Trương Hằng nheo mắt lại đánh giá đối phương vài lần, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dị thi thượng cổ cường đại như thế. Tu sĩ nhân loại đám quấy rầy giấc ngủ triền miên của cổ thương ta, ta muốn bằm thây ngươi vạn đoạn. Cho dù ngươi thực lực thông thiên, ta cũng phải quấn lây ngươi trăm ngàn năm, cho ngươi sống không bằng chết. Trong cặp mắt màu tím đỏ của dị thi thượng cổ, lộ ra sát khí âm hàn. Hai bàn tay trắng bệch, trên 10 đầu ngón tay mọc ra móng tay dài màu xám đen, làm cho người ta thây mà sởn tóc gáy. Lấy hắn làm trung tâm, một lực lượng khô diệt hủ hóa cường đại, lan tràn ra phạm vi mấy trăm dặm. Ở trong phạm vi 100 dặm này, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ của tam tinh vực đích thân tới cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong phạm vi trăm trượng, tu sĩ hóa thần kỳ buông xuống, cũng sẽ trong nháy mắt bị cổ lực lượng này hủ hóa diệt sạch tất cả sinh cơ. Trương Hằng chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, da thịt trong suốt trên người hắn lộ ra màu vàng đất mờ nhạt, lực lượng hủ hóa cực kỳ đáng sợ kia vừa chạm tới làn da của hắn liền phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên làn khói nhẹ, hoàn toàn không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Chỉ cần dựa vào lực phòng ngự của kim thân bất tơ, đủ để ngăn chống lực lượng hủ hóa này. Tuy nhiên, Trương Hằng cũng là có vướng bận, phía sau hắn còn đứng hai người Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai. Thấy vậy, hắn vừa động ý niệm, trong bốn phía không gian mơ hồ sinh ra một cổ ý chí tinh thần có thể vặn vẹo không gian, bảo hộ hai người ở trong đó. Ngươi muốn cho ta sống không bằng chết, ta đây cũng muốn dạy ngươi sinh tử khó cả đôi đường. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, cả người vù một tiếng, đánh thăng tới dị thi thượng cổ. Dị thi thượng cổ thoáng sửng sốt một chút, rồi rất nhanh khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng. Ở trong năm tháng xa xưa hắn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ nhân loại nào dám đánh cận chiến với hắn. Mặc dù ở thời thượng cổ, năng lực cận chiến của cổ thi cũng đã cực mạnh, được xưng là một thân âm khí bất tử bất diệt, đau thương không vào, nước lửa không thấm, bách độc không dính. Có thể nói cường độ thân thể của cổ thi không thể kém hơn so với thần thú cùng cấp. Càng đáng sợ chính là thi độc trên người cổ thi, nếu bị dính phải hậu quá khó mà tưởng tượng. Nhưng mà ngay giờ phút này, gã tu sĩ nhân loại này không ngờ lại mưu toan đánh cận chiến cùng hắn. Đây là chuyện buồn cười đến mức nào? Trong không gian, một cái khe nứt tối đen theo nắm tay của Trương Hằng thổi quét tới hiện ra. Phá! Tiếng thét của Trương Hằng vô cùng bá đạo, có một loại khí khái bệ nghĩa gặp thần sát thần. Dị thi thượng cổ lập tức cảm nhận được một áp lực ập vào mặt. Tuy nhiên, nếu phải cận chiến hắn tuyệt đối không chịu thua. Trên người dòng khí màu xám cuồn cuộn vờn quanh, hắn giơ lên một bàn tay khô khốc trắng bệch, hung hăng đánh vào nắm tay của Trương Hằng. Kèm theo đó mũi nhọn trên móng tay màu xám đen cường đại, rạch một khe nứt không gian hẹp dài, va chạm cùng một chỗ với công kích của Trương Hằng. Ầm, quyền trưởng giao kích, hai cái khe nứt không gian va chạm vào nhau, khắc chế lẫn nhau. Trong phút chốc, lực phán chấn cường đại đồng thời đẩy bản thân mình hai người xa mấy trượng. Sau khi Trương Hằng đánh ra một quyền va chạm cùng dị thi thượng cổ này, thân hình hắn cấp tốc theo lực phản chấn lui về phía sau. Mang theo Lam Hỏa cùng Diệp Lãnh Nhai trong trước mắt bay ra ngoài xa mấy ngàn dặm. Hai người các ngươi tạm thời quay về Cực Diễm Môn. Chuyện bên này không cần phải xen vào. Để ta chiến một trận cùng dị thi thượng cổ này. Trương Hằng lộ vẻ mặt ngưng trọng nói với hai người. Tiếp đó đánh ra một trường. Lập tức một lực lượng dịu dàng tống bọn họ ra ngoài mấy ngàn dặm. Làm xong những việc này, Trương Hằng đã không còn vướng bận gì nữa. Chân trái hắn dậm trên hư không một cái, bộc phát ra luồng lực đạo khiến bốn phía không khí rung chuyển. Vù, hắn từ cao trên không trung hạ xuống, trên nắm tay ngưng tụ lực lượng cực kỳ mãnh liệt, ở phụ cận sinh ra từng đạo khe nứt không gian nhỏ. Trên thực tế, vị trí không gian phong ấn tam tinh vực này vô cùng kỳ diệu. Tu sĩ dưới đại thừa kỳ phải rơi vào hạn chế lực lượng ở hạn mức cao nhất không thể trái nghịch. Nhưng chỉ cần đạt tới cấp bậc đại thừa kỳ, hạn chế lực lượng hạn mức cao nhất này sẽ không còn nữa. Xem đây, hôm nay ta phải đánh cho ngươi sống không bằng chết. Trương Hằng trông giống như ma thần buông xuống, trên nắm tay bộc phát ra một vầng kim mang xoay tròn, công kích thẳng tới hướng dị thi thượng cổ. Dĩ thi thượng cổ không còn chút lòng khinh thị nào, đối mặt với Trương Hằng như lâm đại địch, quầng trắng mờ trên người tăng vọt dày tới nửa thước, móng tay màu xám đen lấp lóe hàn mang yêu dị. Soạt, hắn bổ tới một chưởng kèm theo độc tố đáng sợ trên móng tay, vạch một luồng sáng hình cong trong không khí, vừa lúc đánh trúng nắm tay của Trương Hằng. Dĩ thi thượng cổ này vô cùng giảo hoạt. Trong nháy mắt công kích sắp tới Trương Hằng, móng tay bên nhọn trên bàn tay hắn vạch xéo một đường trên nắm tay Trương Hằng. Một chiêu này quả thực cực kỳ âm độc. Thế nhưng Trương Hằng từ đầu đến giờ đều là dùng lực áp chế người, gần như là đánh ra một quyền nguyên thủy nhất, hùng hậu nhất. Móng tay của dị thi thượng cổ rạch một vết thương nhỏ trên nắm tay Trương Hằng, mơ hồ có thể nhìn thấy tia sáng màu xám đen rót vào trong đó. Sau khi thực hiện được mưu đồ, trong lòng dị thi thượng cổ hí hửng vui mừng, ngoài mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng ngay sau đó, vẻ tươi cười trên mặt hắn cứng ngắc. Chỉ thấy trên nắm tay của Trương Hằng bộc phát ra một lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hào quang màu vàng nhạt chợt nổ tung. Rắc, độ cứng rắn của móng tay dị thi thượng cổ có thể sánh ngang với thông linh pháp bảo cực phẩm. Không ngờ lại từng khúc gãy vụn, ở trong kim mang bùng nổ hóa thành bụi phấn. Điều này sao có thể? Dĩ thi thượng cổ trợn mắt há hốc mồm. Ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lực lượng của Trương Hằng lại cường hãn đến mức độ như thế. Chi chi két két, trên nắm tay Trương Hằng, trên lớp da sáng lên màu vàng kim loại. Từ chỗ vết thương bị rạch kia truyền đến một tràng tiếng kêu lúc bú. Mặt ngoài lớp da những viên tròn màu vàng không ngừng chớp động. Thi độc đáng sợ kia lập tức hóa thành một làn khói xám, tiêu tán trong không khí. Kim thân bất tử. Thân thể Trương Hằng đã đạt tới một cảnh giới khó có thể tưởng tượng, bách độc bất xâm, tự động chữa trị. Ngay cả bị đánh cho hôi phi yên diệt cũng có cơ hội tái sinh thân thể, chỉ là chút thi độc này. Hắn đâu có để vào mắt, thân thể tên khốn này so với ta còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Tận đáy lòng dị thi thượng cổ không khỏi sinh ra một cảm giác mất mát. Đúng lúc này, Trương Hằng thừa thắng xông lên tung một chân đá mạnh ra. Hàn mang màu xám dày nửa thước quanh thân dị thi thượng cổ nhộn nhạo một trận, thân thể cứng rắn của hắn bị Trương Hằng đá chúng bay ra xa mấy trăm dặm. Một cước đá người ta bay ra mấy trăm dặm. Lực đạo này đáng sợ đến mức nào? Vù! Ngay sau đó Trương Hằng liền đổi tới trước mặt dị thi thượng cổ, vung nắm tay đánh ra liên tục. Ầm ầm ầm, dị thi thượng cổ bị đánh đập không có mảy may lực trả đòn. Ông! Ngay lúc đó, lớp hàn mang màu xám dày nửa thước quanh thân hắn dày thêm đến một thước, tăng lên lực phòng ngự của hắn. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng hoàn toàn không có khả năng công kích. Tuy nhiên, dĩ thi thượng cổ hoàn toàn buông bỏ không công kích, lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người. Bị Trương Hằng liên tục đánh ra mấy chục quyền, không ngờ cũng không có bị thương tổn gì lớn lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, cấp bậc BOOS. Trong quá trình công kích, có lẽ Trương Hằng cũng đại khái hiểu biết về năng lực phòng ngự của hắn. Cuối cùng, Trương Hằng đơn giản tung một cước đá hắn rơi trên mặt đất, tiếp tục đánh một trận. Thoáng chốc, từng cái khe không gian rất nhỏ sinh ra. Thượng cổ dĩ thi liều mạng giãy giụa, hàn mang dày hơn một thước trên người hắn không ngừng chấn động, sinh ra sóng gợn không gian cường đại, làm cho lực lượng của các khe nứt không gian kia suy yếu tới cực điểm. Suy suy, trên thi thể cứng rắn như sắt thép của dĩ thi thượng cổ vẫn lưu lại vô số vết thương. Từng luồng khói màu đen lưu chuyển trên miệng vết thương của hắn, những vết thương lập tức lành lại với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy một màn như vậy, Trương Hằng hơi hơi nheo hai mắt lại. Không nghĩ tới thân thể dĩ thi thượng cổ này cũng giống như hắn có được thuộc tính bất tử bất diệt. Dĩ thi thượng cổ đột nhiên phát ra một tiếng kêu trầm thấp, khiến thiên địa biến sắc. Phốc, từ trong miệng hắn phun ra một đoàn hỏa diễm màu xám trắng, không khí bốn phía dường như ngưng đọng lại. Trong vòng phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh đất khô cằn. Trừ Trương Hằng ra, phạm là sinh linh sống trong đó, linh hồn đều trong nháy mắt bị mục nát. Trương Hằng lập tức mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ. Theo bản năng tung một cước đá dĩ thi thượng cổ này bay ra xa mấy chục dặm. Nhưng vẫn có một đám nhỏ hỏa diễm màu xám trắng bắn tung tóe đến trước người Trương Hằng. Trương Hằng tập trung ánh mắt, hào quang màu vàng nhạt trên tay hóa thành một cái lưới lớn, bao trùm đám hỏa diễm màu xám trắng lại. Trong hỏa diễm màu xám trắng ẩn chứa một lực hủ hóa tuyệt đối, lại ăn mòn thành một cái lỗ thủng trên tấm lưới do pháp thuật của Trương Hằng biến thành, đồng thời vọt tới mắt Trương Hằng. Đây dĩ nhiên là bản mạng thi hỏa của dĩ thi thượng cổ ngưng tụ trăm vạn năm. Nghe nói hỏa diễm này có thể ăn mòn vạn vật trên thế gian. Mắt thấy hỏa diễm màu xám trắng kia đã sắp bắn trúng vào mắt hắn, Trương Hằng biến sắc. Trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng màu vàng bán trong suốt. Đây chính là phá diệt thần quang, thần thông chủ tu của hắn. Khi phá diệt thần quang chạm tới hỏa diễm màu xám trắng kia, trong nháy mắt phát sinh dị biến. Hỏa diễm màu xám trắng mãnh liệt tới cực điểm, trông thật đáng sợ kia. Trong khoảnh khắc bị phân giải, hóa thành hư vô, trống rỗng phân giải. Trương Hằng mở to mắt nhìn, có chút khó có thể tưởng tượng, phá diệt thần quang khi nào thì có được uy lực như thế. Nên biết rằng dĩ thi thượng cổ tu luyện trăm vạn năm trong cơ thể sinh ra bản mạng thi hỏa, được xưng hủ hóa vạn vật, cường đại khó tin. Nghe nói, thi hỏa này ngay cả tiên bảo trong truyền thuyết đều có thể ăn mòn. Thế mà, bản mạng thi hỏa cường đại như thế, ở trước mặt phá diệt thần quang của Trương Hằng lại dễ dàng bị phân giải hóa thành hư vô. Dĩ thi thượng cổ bị đá văng ra mấy chục dặm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng như không phải con người. Ở giờ khắc này hắn hoàn toàn đã xem Trương Hằng trở thành một con quái vật khủng bố. Dĩ thi thượng cổ, bản thân hắn chính là ngoại tộc của thế gian vô cùng cường đại. Trong rất nhiều sách cổ ghi lại chính là quái vật nhất cấp. Nhưng ở trong mắt quái vật dĩ thi thượng cổ như vậy, Trương Hằng lại là quái vật cấp BOOS còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt dĩ thi thượng cổ, nhiều thêm vài tia sợ hãi. Hắn đã trải qua bao năm tháng xa xưa, cho tới nay hắn là quái vật tuyệt đối, là ác mộng trong mắt đại bộ phận tu sĩ. Chẳng lẽ phá diệt thần quang có thể khắc chế loại cương thi ngoại tộc này? Trương Hằng lúc này mới khôi phục bình thường, trên mặt còn mang theo vài tia suy tư. Các hạ là thần thánh phương nào? Dĩ thi thượng cổ hỏi mang theo vẻ kính sợ. Trong lòng bắt đầu nhớ lại một ít nhân vật cấm kỵ gần đây trong nhất giới này. Cuối cùng, hắn chấn động nói, chẳng lẽ, ngài là Huyền Long Đại Vương? Huyền Long Đại Vương, Trương Hằng khẽ cau mày, vừa nghe đến đối phương sợ hãi kình địch của mình như thế, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là tu sĩ nhân loại sao? Hai tròng mắt Trương Hằng dừng trên người dị thi thượng cổ lúc này trông chật vật không chịu nổi. Vẻ mặt lạnh lùng nói, báo ra lai lịch của ngươi, nếu biết phối hợp, Trương Hằng ta có thể tha cho ngươi không chết. Dị thi thượng cổ vừa nghe Trương Hằng không phái Huyền Long Đại Vương, lại nói lời uy hiếp mình, không khỏi lửa giận sôi trào. Ở trong năm tháng dài lâu xa xưa, hắn chưa từng gặp phải bị sỉ nhục như thế. Cho dù Huyền Long Đại Vương đích thân tới, nhiều nhất cũng chỉ khiến trong lòng hắn sinh ra kính sợ mà thôi. Tu sĩ nhân loại, ta tên là Cổ Thương, chính là thần thi thượng cổ bất tử bất diệt. Ngươi nếu nghĩ rằng mình thắng được ta thì mười phần sai rồi. Trong giọng nói của dị thi thượng cổ, mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí không chịu khuất phục. Cổ Thương, thần thi thượng cổ, khóe miệng Trương Hằng khẽ nhếch hiện ra vẻ tươi cười. Ta hiện tại đã làm cho ngươi từ trong ngủ say thức tỉnh, ngươi có năng lực làm gì ta? Trương Hằng cứ như vậy đứng trên không trung như một pho tượng Phật màu vàng, nhìn xuống dị thi thượng cổ phía dưới. Tấn chức công pháp tầng 4, đắp nặn thành kim thân bất tử. Thử hỏi ở nhất giới này ai dám tranh phong cùng hắn? Cho dù đối mặt với bất kỳ nhân vật cấm kỵ nào trong nhất giới, Trương Hằng đều có vốn để cứng rắn đối kháng. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên đã đứng ở đỉnh phong, ngạo thị nhất giới. Đối mặt với khí thế bệ nghệ nhất giới như thế, dị thi thượng cổ lập tức chột dạ trong lòng. Trong đầu hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm, ngủ say nhiều năm như vậy. Trong hạ giới này chẳng lẽ lại sinh ra nhân vật đáng sợ nào chăng? Các hạ tuy rằng đã quấy rầy giấc ngủ say của ta, nhưng chúng ta đều là nhân vật đỉnh phong trong nhất giới. Cổ Thương ta sao có thể chấp nhất gì với ngài? Không bằng như vậy đi, chúng ta đều tự lui một bước, cứ như vậy giải hòa. Ngài thấy thế nào? Cổ Thương rốt cục nuốt xuống cục tức trong lòng, quyết định nhượng bộ đối phương. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng. Mơ hồ hắn có một loại ảo giác, có lẽ đối phương có được năng lực tiêu diệt mình. Bất cứ công pháp thuộc tính bất diệt nào cũng đều là tương đối mà thôi. Ngay cả kim thân bất tử của Trương Hằng cũng không ngoại lệ. Giải hòa. Trương Hằng mỉm cười, lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Sao có thể để cho nhân tố uy hiếp này tiếp tục tồn tại tiềm tàng chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Cổ Thương sa sầm xuống. Trong cặp mắt màu tím đỏ của hắn lóe ra hào quang cực kỳ yêu dị. Trong vô hình, khí hủ hóa phát tán trong phạm vi ngàn dặm kia càng nồng đậm thêm vài phần. Phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ. Đây là một vài dấu hiệu báo trước sinh ra khi dị thi thượng cổ toàn lực bùng nổ. Đồng thời, đây cũng chỉ là một ít dấu hiệu báo trước mà thôi. Có thể nghĩ mà biết, khi hắn chân chính phát động công kích thì còn đáng sợ tới mức nào. Hôm nay, cho ngươi hai điều lựa chọn. Điều thứ nhất thần phục ta, điều thứ hai chết. Trương Hằng dứt lời, chậm rãi giơ tay lên, trên người mơ hồ sinh ra một cổ ý chí tinh thần không thể ngăn cản. Ở trong nhất giới này chỉ có hai người có được ý chí tinh thần chân chính. Một người là Huyền Long Đại Vương, được xưng là đơn đả độc đấu đệ nhất nhân. Một người khác chính là Trương Hằng, quật khởi một cách kỳ tích xưa nay chưa từng có. Cổ Thương chỉ có cảm giác cổ áp lực kia đang cắn nuốt chiến ý tận đáy lòng của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế, cuối cùng không cần chiến hắn đã bại rồi. Đây là ngươi bức ta. Thi thể cứng rắn của Cổ Thương rung động một trận còn kèm theo tiếng xương cốt vặn mình kêu vang. Tựa như dùng hết sức nhổ ra đỉnh ốc rỉ sắt. Thịch. Hắn từ trên mặt đất đứng lên. Toàn bộ thân thể không ngờ tăng vọt gấp đôi. Hóa thành một cổ thi thật lớn cao tới 3 trượng. Trên đỉnh đầu cổ thi hiện ra một đoàn hỏa diễm màu trắng ngã rào rạt thiêu đốt. Không kém gì bản mạng thi hỏa vừa rồi. Hai tròng mắt hắn biến thành màu tím sậm. Toàn thân cứng rắn như sắt thép. Làm cho người ta có cảm giác như đứng trước một pháo dài thép không thể lay chuyên. Ầm, ầm, ầm. Hắn bước ra vài bước trên mặt đất. Từng khe nứt sâu không thấy đáy. Theo bước chân mà sinh ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển núi sông sụp đổ. Mây đen quay cuồng. Sấm sét chớp lóe. Chỉ phút chốc, hắn hóa thành một cự ảnh, hung hăng đánh tới hướng Trương Hằng. Tốc độ đó thật khủng bố, ngay cả Thuấn Di đều phái hơi bị kém thua. Ầm, một quyền đánh ra, chân không vỡ nát, lộ ra cảnh vật tối đen thật đáng sợ. Trương Hằng giật mình cả kinh, tung một quyền nghênh đón một đạo kim mang ngưng tụ thành đoàn, nổ tung ở phía trước thân mình hắn, sinh ra một khe nứt không gian hình vuông. Ầm, hai quyền giao kích, không ngờ lần này Trương Hằng lại bị dị thi thượng cổ đánh bay tung về phía sau mười mấy trượng, khó khăn lắm mới ổn định lại thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, đầu chuyển vị trí. Tên này thi triển bí thuật gì, đột nhiên lực lượng tăng mạnh gấp mấy lần, sức bật thật đáng sợ. Trương Hằng nhẹ thở một hơi, vừa rồi bị một kích đó cũng chỉ gây cho hắn một ít vết thương ngoài da, nhưng với thân thể thuộc tính kim thân bất tử, trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ. Vù, không gian run rẩy, sóng gợn nhộn nhạo, cổ thương trong hình đáng cương thi to lớn gào thét ào đến, kèm theo lực áp bức kinh người. Ầm ầm, lần này Trương Hằng liên tục giao phong mười mấy quyền cùng hắn, cuối cùng một cổ lực lượng kinh khủng bùng nổ giữa hai người, cổ thương bật lui vài bước, lắc lư vài cái tại chỗ, miễn cưỡng ổn định lại, nhưng thân thể hắn cũng đã bị một ít thương tổn. Về phần Trương Hằng, chỗ ngực có một miệng vết thương sâu nửa tấc, kéo dài tới trái tim. Phù, Trương Hằng hít sâu một hơi, vứt bỏ ý tưởng sử dụng phá không kiếm hoặc bí thuật nào khác. Theo một hơi hít sâu này, xương cốt trên toàn thân hắn nổ lốp búp, trong không gian sinh ra một cổ khí tức áp lực đến cực điểm. Xương cốt toàn thân Trương Hằng không ngừng vang lên tiếng nổ lốp búp giòn tan, cơ thể màu vàng kim loại của hắn không ngừng bành trướng lên, uy áp vô hình phủ xuống nơi đây. Keng, đột nhiên toàn bộ thân thể hắn cường ngạnh cất cao lên cả trượng, hóa thành một người khổng lồ, cả người lấp lánh màu vàng óng ánh, giống như một ma thần bất khả chiến bại. Xương cốt toàn thân hắn vẫn như cũ không ngừng vang lên tiếng nổ giòn tan, trong lúc cơ thể bành trướng, hình thành đường cong cứng như sắt thép, làm cho người ta có cảm giác một loại sức bật cường đại như bàn tay khổng lồ kình thiên kia. Giờ khắc này, bất kể bất cứ kẻ nào đối mặt với Trương Hằng đều sẽ sinh ra cảm giác đang đứng trước mặt một lực lượng tuyệt đối, có thể miểu sát mình như con kiến. Đây là một loại lực lượng áp chế tuyệt đối về cấp bậc. Ngay cả Huyền Long Đại Vương được xưng là lực lượng đệ nhất trong nhất giới đích thân tới, đối mặt với loại trạng thái của Trương Hằng này, cũng phải biến sắc. Một lực uy áp vô hình, tự nhiên mà vậy từ trên kim thân bất tử của Trương Hằng tán phát ra. Mặc dù hắn hoàn toàn không có cố ý vận động lực linh hồn, cổ thương đứng ở cách đó không xa, dự cảm được mối nguy cơ ập vào mặt mà đến, khiến trong lòng hắn thầm run sợ. Tuy nhiên, giờ phút này hắn đang ở trong giai đoạn bí thuật, là giai đoạn thân thể cường hãn tuyệt đối, nên không sợ hãi bất luận kẻ nào. Lần này, Trương Hằng chủ động xuất kích, đạp một cước trong hư không, không khí trong phạm vi trăm dặm lập tức sao động, giống như nước trong ấm sôi trào. Có thể nói, một cước này của hắn trong thời gian ngắn ngủi đã đảo loạn cân bằng linh khí trong vùng không gian nhỏ này. Vù, hắn giống như một mũi thương màu vàng đâm thủng hư không, kèm theo một lực lượng áp đảo hết thảy, cuồn cuộn ập tới hướng dị thi thượng cổ. Hay, lần này Trương Hằng trực tiếp dùng chân đá tới. Động tác trông thật thô lỗ như vậy, nhưng thêm vào một chút lực lượng khủng bố, đủ để biến bình thường thành kỳ tích. Cổ thương với sắc mặt lạnh lùng, thân thể khô gầy đứng sừng sững ngạo nghễ, giơ bàn tay khô khốc tái nhợt như tờ giấy, hung hăng chụp vào bàn chân trần của Trương Hằng. Phát triển kế tiếp cực kỳ thuận lợi, tay của dị thi thượng cổ thành công chạm đến bàn chân trần của Trương Hằng. Trong đôi mắt màu tím sậm của hắn lộ ra vẻ âm độc ác nghiệt, lực lượng trong ngón tay trong nháy mắt bùng nổ. Nhưng đúng lúc đó, trên bàn chân trần của Trương Hằng bộc phát ra một lực lượng không phải của con người, long trời lỡ đất, như lũ lụt hồng thủy, lại giống như núi lửa bùng nổ, muốn mãnh liệt bao nhiêu thì có mãnh liệt bấy nhiêu. Đồng thời, ở trên chân hắn bùng phát ra một mảng kim mang, ẩn chứa lực cắn nuốt hủy diệt không thể tưởng tượng. Rắc, cổ thương thét lên một tiếng thảm thiết, xương cổ tay gãy vụn, phát ra một tiếng vang nặng nề trầm thấp. Thân thể hắn bị Trương Hằng đá trúng hóa thành một đường cong vãng ra ngoài xa mấy trăm dặm. Chưa lần nào, trên phương diện lực lượng hắn lại bị đối phương áp chế gắt gao như thế. Xem đây, Trương Hằng thừa thắng truy kích, thân thể cao lớn như ma thần, vụ một tiếng, trong trước mắt đánh ra liên tiếp. Liên tiếp tung quyền, Trương Hằng liên tục công kích không ngừng, quyền sau mạnh hơn quyền trước, trong hư không sinh ra từng đám khe nứt không gian bằng cỡ miệng bát. Tiếng quyền đánh ra khủng bố kia khiến lòng người lạnh ngắt, thậm chí truyền khắp toàn bộ Tam Tinh vực. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên trong Tam Tinh vực, ai nấy đều vô cùng kinh sợ, không thể tĩnh tâm tu luyện. Cổ Thương bị đánh cho không có mảy may lực trả đòn, lại rơi vào bị động bị đánh như trước đó, bị Trương Hằng áp chế không ngóc đầu lên được. Sau khi liên tục đánh ra mấy chục quyền, Cổ Thương đã bị đánh cho thành hình người tàn tật, trên người 4-5 chỗ xương gãy đoạn. Tuy nhiên, Trương Hằng vẫn không có ý dừng lại chút nào, bởi vì hắn hiểu rằng thân thể của dị thi thượng cổ này cũng có được thuộc tính bất diệt, như hắn không thể để đối phương có thời gian thở dốc. Ngay lúc đó, Cổ Thương phát ra một tiếng kêu trầm muộn, từ trong miệng lại phun ra một đám bản mạng thi hỏa, bao phủ tới hướng Trương Hằng. Trương Hằng liền sử dụng phá diệt thần quang, đầu ngón tay bắn ra mấy tia sáng màu vàng bắn trong suốt. Bản mạng thi hỏa đáng sợ kia liền phân giải biến thành hư vô. Vù, thừa dịp này, thân hình Cổ Thương lướt ra xa mấy ngàn dặm. Thân thể sứt mẻ thật kinh khủng, lắc lư trên không trung mấy cái. Ngay sau đó, trong mắt hắn nở rộ hào quang màu tím sậm như thực chất, tản phát ra một cổ uy lực tinh thần lẫm liệt. Hai tay xoa xoa một cái, trước người hắn ngưng tụ ra một cây thiết phủ dì xét. Cây thiết phủ dì xét này nhìn như vật bình thường, lại lộ ra một khí tức áp lực cực kỳ trầm trọng, cho dù trước mắt hắn có một ngọn núi, cũng có thể trong khoảnh khắc bổ ra thành hai nửa. Ha ha, đánh cận chiến không lại, giờ lại tế ra pháp bảo sao? Trương Hằng bĩu môi chế giễu, vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó, cũng không có một chút xíu ý muốn sử dụng pháp bảo. Trên mặt Cổ Thương đầy vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào hắn, cắn chặt hàm răng, lại có vài tia sợ hãi, truyền đến thanh âm khàn khàn, không thể không thừa nhận, thân thể của ngươi thật cường hãn, vượt qua tưởng tượng của ta. Ở trong nhất giới này tuyệt đối là số một số hai, nhưng Cổ Thương ta chính là cổ thi đại thừa kỳ duy nhất ở Chu Vương Triều. Cũng không phải phường vô dụng, chẳng lẽ ngươi không chí ta vào tuyệt địa không chịu sao? Trong mắt Trương Hằng bắt đầu ngưng tụ kim mang, với ánh mắt bể nghễ nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói, cái này chỉ có thể trách ngươi vận số kém may mắn, ngủ say ở Tam Tinh vực vừa lúc lại bị Trương Mộ phát hiện. Trương Hằng không lâu sau sẽ phi thăng thượng giới, sao có thể lưu lại đối phương là mối hậu họa tại hạ giới này, hoặc là thu đối phương cho mình dùng. Đồng thời phải có sự trung thành tuyệt đối, nếu không thì nhất định phải chảm thảo trừ căn. Ngươi muốn chết? Trong lòng Cổ Thương sôi lên lửa giận. Bình sinh đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một nhân vật khó đối phó như vậy. Đổi lại là tu sĩ đại thừa kỳ hoặc là tán tiên bình thường, hơn phân nửa sẽ giữ một khoảng cách với hắn. Là một dị thi thượng cổ, lực phòng ngự của hắn là tuyệt đối cường hãn. Thân thể thậm chí có được thuộc tính bất diệt cùng với thi độc đáng sợ. Thử nghĩ, trong nhất giới này ai lại muốn vướng víu với nhân vật như hắn? Nhưng mà, Cổ Thương tuy rằng cường đại, nhưng hắn gặp phải Trương Hằng có thể so với cấp bậc BOSS trong nhất giới, coi như hắn bị xui xẻo vậy. Ngay cả đều là nhân vật cấm kỵ tu vi đồng cấp, giữa bọn họ cũng là có chênh lệch. Tỷ như Huyền Long Đại Vương bản thân là thần thù, một thân thần thông chấn nhiếp Đông Vân Đại Lục, khiến các tu sĩ đại thừa kỳ hoặc là tán tiên khác tâm sinh cố kỵ, tuyệt đối không dám chủ động trêu chọc hắn. Có thể nói, Huyền Long Đại Vương chính là tồn tại cấp BOSS đã lâu trong nhất giới, là nhân vật đỉnh phong, thực lực vượt qua đồng cấp một bậc, có thể nói là vô địch trong nhất giới. Vù, cây thiết phủ lốm đốm dì xét trước người Cổ Thương, đột nhiên nở rộ ra một màn hào quang màu đen u ám, bỗng không biến thành lớn gấp 10 lần, cũng lan tràn ra từng vòng lực lượng ăn mòn. Trong phút chốc, dãy núi trơ trụi ở bốn phía lại toàn bộ hóa thành tro tàn màu đen. Sau đó theo một cơn gió nhẹ ầm ầm tiêu tán đi. Vù, vù, cây thiết phủ trầm trọng phủ kín dì xét, hình thành một đường cong thật lớn trên bầu trời. Cuối cùng từ trên đỉnh cao đột nhiên đánh xuống, điểm rơi chính xác là đỉnh đầu Trương Hằng. Trong hai tròng mắt Trương Hằng, kim mang đã ngưng tụ đến cực điểm. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, phun ra vài chữ. phá diệt thần quang. Uy lực của phá diệt thần quang, vừa rồi hắn trông thấy rõ ràng, lúc này lập tức thi triển ra tuyệt kỹ áp đáy hòm hòng phân giải cổ thi. Lần này, hắn muốn thử một lần. Phốc, vù, xạ tuyến màu vàng nhạt trong suốt, giống như âm hồn từ trong tay Trương Hằng đánh ra. Trong không gian truyền đến một trận dao động quỷ dị. Đúng lúc này, cây thiết phủ trầm trọng kia bổ tới. Phá diệt thần quang giống như không tồn tại xuyên qua cây thiết phủ. Vù, chỉ thấy cây thiết phủ dì xét thoáng dừng lại một chút, rồi ầm ầm đánh xuống. Ầm, một bố trầm trọng như núi, vừa lúc bổ trúng đầu Trương Hằng. Rắc, đầu Trương Hằng bị bổ trúng, từ trên bầu trời rớt xuống. Trong mắt còn mang theo vài tia dị sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610. Kết Minh tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng không ngờ phá diệt thần quang vừa rồi còn vô cùng nghịch thiên nhưng không gây ra được một phân mười hiệu quả như tưởng tượng. Xem ra phá diệt thần quang chứa năng lực công kích vật lý rất nhỏ, tác dụng mặt khác lại không tầm thường, về sau cần phải tìm hiểu một chút. Đầu Trương Hằng lần dưới đất, ánh mắt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ, thân thể đứng giữa bầu trời, đầu lại tự hỏi dưới đất. Cảnh tượng này thật đúng là quái dị. Thượng cổ dị thi cổ thương thấy cảnh này, vẻ mặt chỉ có một tia kinh ngạc, không biết bất ngờ thật không? Nếu có thể một bố đánh chết đối phương, vậy đó mới là kỳ quái. Trương Hằng có được thần thông bất tử kim thân, đã sớm bị thượng cổ dị thi coi là cấm kỵ, trong lòng lại rất hâm mộ. Tuy rằng thân thể hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh với Trương Hằng, bất luận là lực phòng ngự hay thuộc tính hiệu quả, đều không thể sánh bằng. Tu sĩ nhân loại, ngươi có thân thể bất diệt, trong giới này hiếm có người giết được ngươi. Sợ rằng chỉ có Huyền Long Đại Vương Cửu U Hải Vực mới tranh đấu được với ngươi. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục cuồng ngạo không cố kỵ như thế, khiến cho toàn giới công phẫn, dù là toàn bộ Chu Vương Triều không ai giết được ngươi, vẫn có thể nắm chắc phong ấn ngươi. Đây là thủ đoạn thường nhắm vào ma đầu thượng cổ thân thể mạnh mẽ, khó có thể giết được. Huyền U Thiên Ma trước đó chính là ví dụ điển hình, thậm chí ngay cả bất tử tà đế cũng không trốn khỏi vận mệnh phong ấn. Hai chữ này khiến trong lòng Trương Hằng sinh ra báo động. Ở trong mảnh không gian tối đen ở tử vực tuyệt địa kia, bàn tay chống trời khổng lồ mạnh mẽ như thế vẫn bị phong ấn nhiều năm không thể tự do. Nếu phong ấn một người mấy vạn, mấy trăm vạn năm, quả thật sống không bằng chết. Cổ thương lẳng lặng nhìn Trương Hằng, sắc mặt chết lặng không có cảm tình, cũng không thừa cơ công kích Trương Hằng. Bởi vì hắn rõ ràng, bằng thực lực của mình căn bản không giết được Trương Hằng có được bất tử kim thân. Dù là đổi thành bất cứ nhân vật cấm kỵ nào trong giới này quyết chiến sinh tử với Trương Hằng, cũng không thể nắm chắc 100% hủy diệt hắn. Phong ấn. Còn đa tạ ngươi nhắc nhở. Đầu Trương Hằng lần dưới đất, không chảy một giọt máu, sắc mặt bình tĩnh như thường, giống như đang nói chuyện với bạn cũ. Tuy nhiên thân thể hắn ngạo nghễ đứng giữa hư không, chậm rãi ngưng tụ một cổ ý chí tinh thần không thể chống cự. Tâm thần cổ thương chấn động, cảm giác trên người Trương Hằng tồn tại một cổ lực lượng không thể tưởng tượng.